angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 37, chương 660, bốn tấm bia đá, chương 661, Hoàng Vu Yêu Nhãn, chương 662, Hoàng, chương 663, thành công hay không? Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Oanh, năng lượng ba động khổng lồ trong khoảnh khắc mầm mống hoàng lực hình thành, đột ngột từ trong thân thể Lâm Động quét ra. Trong ba động đó ẩn chứa một cỗ hoàng kình vô cùng cường đại. Đó là hoàng kình. Đám đệ tử ở xung quanh nhanh chóng cảm nhận thấy cỗ ba động cường đại và quen thuộc đó, lập tức tất cả đều xuất hiện sự kinh hoàng. Muốn giải phóng được hoàng kình ra, ít nhất cũng phải ngưng tụ thành công mầm mống hoàng lực. Mà muốn ngưng tụ thành công mầm mống hoàng lực thì nhất định phải tu luyện hoàng quyết tới tầng thứ 3. Rất nhiều đệ tử, để đạt tới mức này ít nhất cũng phải mất vài tháng. Cho dù là đại đệ tử chân truyền như Tưởng Hạo cũng đã phải mất hơn một tháng mới có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoàng lực. Nhưng hiện tại Lâm Động, ở ngay trước mắt bọn họ, chỉ cần không tới nửa giờ đồng hồ đã ngưng tụ thành mầm mống hoàng lực. Tên này thực sự là người hay sao? Một vài đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Một cảm giác bất lực từ trong lòng lan ra. Tốc độ tu luyện này khiến người khác thậm chí còn không có dũng khí để đuổi theo. Tên này, thực sự là biến thái. Biểu tình trên khuôn mặt già nua của lão nhân mù đằng xa cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Ông ta không kinh ngạc bởi vì Lâm Động có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoàng lực một cách nhanh chóng như vậy, mà kinh ngạc bởi Lâm Động có thể chống cự được sự phản kháng của Hoang Thạch. Đối với uy lực của Hoang Thạch, lão nhân mù hiển nhiên biết rất rõ ràng. Tuy vừa rồi Hoang Thạch chỉ theo bản năng phản kháng lại Lâm Động, nhưng loại lực lượng đó đệ tử như Lâm Động tuyệt đối không thể nào có thể chống lại được. Nhưng tình hình trước mắt là Lâm Động hiển nhiên đã chống lại được sự phản kháng đó. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào hấp thu được một số lượng lớn hoàng kình như vậy, đồng thời ngưng tụ thành công mầm mống hoàng lực. Ngay cả sự phản kháng của Hoàng Thạch cũng có thể chống lại được. Lão nhân mù mỉm cười, đệ tử tên là Lâm Động này thực sự khiến người khác bất ngờ. Dưới sự chú ý theo dõi của mọi người, Lâm Động dần mở mắt, trong ánh mắt có tia sáng màu xám lướt qua, hiển nhiên có chút quỷ dị. Ngón tay Lâm Động lúc này cũng rời khỏi Hoàng Thạch, hắn nhìn chằm chằm vào khối Hoàng Thạch, không khỏi mỉm cười. Linh bảo thuần nguyên thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn bị chế ngự hết sao? Đạo bạch mang ôn nhu vừa rồi, hiển nhiên là do thạch phù ở trong cơ thể Lâm Động phát ra. Thứ này thường ngày vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều có được hiệu quả không tệ. Lâm Động thăm dò một chút quả mầm mống hoang lực to bằng nắm tay ở trong đan điền. Từ trong mầm mống hoang lực đó, hắn có thể cảm nhận thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ, vô cùng cuồng bạo. Có lẽ đó chính là hoang kình. Chỉ có tu luyện hoàng quyết tới tầng thứ 3 mới có thể ngưng tụ được mầm mống hoàng lực, có lẽ hiện nay đã tu luyện tới tầng thứ 3 rồi. Lâm Động khẽ vuốt cằm, đối với thành tích này hắn cũng rất hài lòng. Tuy trong đó có sự giúp sức không ít của thôn vệ tổ phù và thạch phù, nhưng Lâm Động là người thực dụng nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Lâm Động biết rất rõ, bởi có thôn vệ tổ phù, việc tu luyện hoàng quyết đối với hắn mà nói không có nhiều khó khăn. Theo dự tính, nếu có thể ngồi tu luyện ở trước khối hoàng thạch này trong một tháng thì có lẽ sẽ tu luyện hoàng quyết tới tầng thứ 7 mà không có chút khó khăn nào. Mà trình độ như vậy, hiện nay chỉ có tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện là có thể đạt tới được. Đương nhiên, Lâm Động không hề biết rằng, những đệ tử bình thường khác tuy đã tu luyện được tới tầng thứ 3, nhưng mầm mống hoàng lực ngưng tụ thành cũng chỉ lớn bằng hạt đào. Hoàng kình ẩn chứa trong đó so với mầm mống hoàng lực ở trong đan điền của hắn thua kém hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Động hiện tại không hề có ý định tiếp tục tu luyện ở đây. Hắn biết biểu hiện vừa rồi vô cùng ghê gớm, nếu tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ đả kích mạnh tới sự tự tin của các đệ tử khác. Bởi vậy, sau khi mầm mống hoang lực thành hình, Lâm Động cũng lui lại, sau đó dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của các đệ tử khác, lui ra ngoài bình đài. Ở trên đài, từng ánh mắt dõi theo thân hình Lâm Động đang dần lùi đi, không khí đột nhiên có chút quỷ dị khiến Lâm Động cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng may mà tình trạng đó kéo dài không lâu, các đệ tử đó sau khi nhìn Lâm Động lui ra khỏi bình đài liền quay trở lại hiện thực. Chỉ khẽ thở dài, rồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thấy những ánh mắt kia đã rời đi, Lâm Động mới thở vào một cái, vừa định rời đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng động. Hắn lập tức quay lại, liền nhìn thấy lão nhân mù vừa gặp ở cửa tháp đá đang đứng lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Hai mắt mờ đục của lão nhân mù nhìn chằm chằm Lâm Động, sau đó Lâm Động liền cảm nhận thấy một cỗ ba động kín đáo lướt qua trên thân thể hắn, lập tức có chút chấn kinh. Nếu Chu Thông mà biết kỷ lục do hắn lập ra năm xưa bị một tên hậu bối liên tục phá vỡ, e rằng sắc mặt sẽ rất thú vị. Thanh âm của lão nhân mù khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng kỳ lạ. Lâm Động không hề dám có chút coi thường lão nhân thân phận kỳ lạ ở trước mặt này. Tuy hắn không hề cảm nhận thấy chút nguyên lực ba động nào ở trên người lão nhân, nhưng lại có cảm giác

Một người khẽ vén hắc bào, lộ ra một khuôn mặt trung niên âm lãnh, hắn cười quái dị nhìn chằm chằm Nguyên Phương, nói: "Tô Lôi, đồ của đạo tông ta, ngươi cũng dám tranh giành sao?" Ánh mắt Nguyên Phương lạnh giá, quát mắng: "Hắc hắc, chỉ cần bọn ta có được tiên nguyên cổ trùng, tự nhiên có thể để lão đại bọn ta đi đến nguyên môn đổi lấy tặng phẩm cực lớn, đạo tông ngươi có thể làm thế nào?" Cái gã trung niên được gọi là Tô Lôi kia lạnh lạnh cười nói: "Tên kia là lão nhị của ma ấn chúng, Tô Lôi, mệnh danh là Tô Đao, thực lực cảnh giới bát nguyên niết bàn." Ứng Hoan Hoan thấp giọng nói với Lâm Động bên cạnh: "Thành viên trung tâm của ma ấn chúng có tổng cộng 6 người, đều là nhân vật trên tông phái thông tập bảng. Ngoại trừ tôi ra, 4 người còn lại, hết thảy đều là thực lực thất nguyên niết bàn. Lão đại của bọn chúng, hình như không có hiện thân." Ánh mắt Lâm Động đảo qua người đám hắc bào kia, nói: "Ừm, cái tên kia hành sự cực kỳ xảo trá, nhưng mà ma ấn chúng đã hưng sư động chúng đến như vậy, hắn nhất định cũng ẩn náu trong nơi bí mật nào đó quan sát chúng ta." Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, chợt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về chân trời đằng xa xa xa. Ở nơi đó, từng điểm đen một đang bay nhanh đến đây. Một lát sau, cuối cùng hóa thành những đạo nhân ảnh, xuất hiện trên khoảng không trung của cánh rừng. Ánh mắt tràn ngập hồ nghi cũng nhìn về hướng đám người Lâm Động. Nhìn xung quanh nơi này càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, trong lòng Lâm Động cũng trở nên trầm xuống. Tình cảnh này thật sự trở nên cực kỳ không ổn rồi. Soạt soạt, âm thanh xé gió không ngừng vang vọng trên khoảng không vùng quạng mỏ. Ngay sau đó, đám người Lâm Động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh mà khí thế hoàn toàn không yếu, phá gió mà đến cuối cùng huyền phù trên bầu trời. Ánh mắt Lâm Động nhìn những bóng dáng đang lao vút đến kia, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lại. Từ trên mình những người này, hắn có thể cảm nhận một chút uy áp tương đối cường hãn, hiển nhiên, những người chạy đến này cũng không phải là nhân vật tầm thường gì. Lần này, phiền phức rồi. Gương mặt Nguyên Phương cũng vì những người đến này mà dần trở nên khó nhìn, sau đó cắn răng, thấp giọng nói: "Ngươi biết những người đó ư?" Lâm Động nhẹ giọng hỏi. Nguyên Phương cười khổ một tiếng, nói: "Có nhìn thấy trên bầu trời phương Bắc ở kia không? Cái tên mặc y phục màu xanh lục kia tên là Tiêu Thiên, thường gọi thực ma thủ, đứng thứ 5 trên tông phái thông tập bảng, thực lực bát nguyên niết bàn." Ánh mắt Lâm Động nhìn sang đó, quả nhiên là nhìn thấy một tên áo xanh lục ở đó. Người này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thân thể cao ráo, gương mặt có vẻ tuấn dật, chỉ có điều lại có tà khí quấn quanh. Hai tay hắn lúc này thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi, tập trung nhìn bọn họ. Cái tên trên bầu trời phía nam, tên là La Giật Giật, còn gọi đồ tể, đứng thứ 6 trên tông phái thông tập bảng, cảnh giới bát nguyên niết bàn. Ánh mắt di chuyển, thân thể Lâm Động hơi rung lên một chút, sau đó liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo trắng. Gã nam tử này thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp với cái danh xưng nổ tể của hắn. Nhưng mà Lâm Động tự nhiên không có khả năng trông mặt đặt tên. Gã nam tử áo trắng kia tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ thân thể người kia một thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt, có thể nhìn thấy người này cũng là một nhân vật hung sát. Còn vài người khác nữa đều có chút tiếng tăm ở huyết nham địa. Nguyên Phương chua xót nói: "Xem ra hôm nay muốn thoát thân thuận lợi cũng không phải là việc dễ dàng gì." Trong lòng Lâm Động thầm than, nhưng mà cũng không có cảm giác hinh hoàng gì. Mấy năm nay hắn đã từng trải rất nhiều, cục diện trước mắt tuy rằng cũng không được tốt lắm, nhưng muốn ép Lâm Động hắn vào tử lộ cũng không phải là việc đơn giản gì. Mà ngay khi ý nghĩ trong lòng Lâm Động chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình mát lạnh, một thứ gì đó lạnh buốt oánh nhuận được nhét vào trong tay hắn. Lập tức hắn sửng sốt, vừa định nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt hắn. "Lâm Động, cho dù như thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông." Ứng Hoan Hoan khẽ cắn hàm răng trắng ngà, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này có một thứ cảm giác quyết tuyệt không phù hộ với độ tuổi của nàng. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra được cục diện trước mắt đối với bọn họ mà nói tương đối không ổn. Lâm Động khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ là trở tay bỏ hạt giống vào trong túi càn khôn của mình, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không có đến bước ấy đâu. Hơn nữa cho dù có đến bước đó đi chăng nữa, cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi đến làm chuyện này đâu." "Hà hà, ai có thể nói cho ta biết, nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Đạo lục quang lúc trước lại là thứ gì thế?" Ngay lúc Lâm Động vừa dứt lời, trên bầu trời phía nam đằng xa, đô tể La Giật thân mặc áo trắng, đã mỉm cười tít mắt nhìn đám người Nguyên Phương, mở miệng hỏi. Sắc mặt Nguyên Phương khẽ biến, nhưng cũng không có trả lời. Hiển nhiên là không nghĩ muốn tiết lộ tin tức về tiên nguyên cổ thụ ra ngoài. "Hắc hắc, nghe nói là một hạt giống của tiên nguyên cổ thụ. Nhưng mà, mặc dù Nguyên Phương trầm mặc nhưng Tô Lôi bên trong ma ấn chúng kia đã nở nụ cười quái dị nói. Hắn lại không có chút lo lắng rằng sau khi tin tức truyền ra, hạt giống sẽ bị người khác cướp mất, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của đám người bọn chúng.

chẳng qua đạo tông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, vật này, ta không cầm nổi, các ngươi có hứng thú, thì tự mà đi lấy đi. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên lại lần nữa đảo qua mọi người, sau đó lại phiêu nhiên thối lui, bộ dạng đó hiển nhiên là không có ý định ra tay. Hà hà, không ngờ ngay cả Tiêu Thiên ngươi cũng lo sợ tông phái siêu cấp. La Giật cười lạnh lùng giễu cợt nói. Tiêu Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tuôn tràn hàn mang, có điều lại không có ý để ý đến. Thôi được, ngươi đã không có can đảm xen vào, vậy thì để ta. Ta thật ra muốn xem. Cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, rốt cuộc có tư cách gì mà lại nói lời này trước mặt ta. La Giật bước ra một bước, ngón tay chỉ về hướng Lâm Động, trên khuôn mặt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng giễu cợt. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu như ngươi có thể tiếp được 10 chiêu của ta, thì ta sẽ không nhúng ta vào việc này, thế nào? Lâm Động nhìn chằm chằm La Giật, chợt trên khuôn mặt cũng chậm rãi nhếch lên một đường cong lạnh lùng.